Chương 182, Xích Bích. Xích Bích chiến trường Trường Giang mặt nước. Ma quân thủy thượng khổng lồ ngôi cao vừa mới cách thủy trại không bao xa, Đồng Trác đứng ở chủ soái kỳ hạm đầu thuyền, xa xa chứng kiến Giang đối diện có 35 chiến thuyền thuyền nhỏ đón, cách xa nhau quá xa, xem không thái thanh, chỉ có thể loáng thoáng chứng kiến mỗi trên chiếc thuyền này cũng đứng lấy mười mấy bóng người, trên tay không có lấy binh khí. Đông Ngô đây là đang nhục chửi chúng ta chỉ số IQ sao? Triệu Thần nhìn những thuyền nhỏ kia, như vậy nói. Gia Cát Lượng đứng ở Triệu Thần bên người nói, cũng không có thể nói như vậy, dù sao hỏa công sự tình, ở Đông Ngô cũng không có truyền ra, hiện nay hỏa công chỉ là đại vương suy đoán của ngươi, không phải sao? Nói cách khác, bây giờ Đông Ngô cũng không biết mình hỏa công bị khám phá, dù sao Đông Ngô trước chỉ bạo để lộ ra mỹ nhân kế khổ nhục kế, hỏa công kế sách này. Còn không có ai biết. Triệu Thần nghe vậy, biểu thị rất im lặng nói, thế nhưng, cái này hơn 30 con thuyền, nhìn một cái liền. Không đúng chứ, ai sẽ khiến chúng nó tới gần mới là lạ. Ra Cắt cười nói, ngược lại chỉ là hơn 30 chiến thuyền thuyền nhỏ mà thôi, một phần vạn thành công chính là thu hoạch khổng lồ, không thành công, cũng không có tổn thất cái gì, dù sao hơn 30 chiến thuyền thuyền nhỏ, chỉ là thiên phu thợ đóng thuyền nhất ngày. Triệu Thần nhìn cái kia hơn 30 chiến thuyền thuyền nhỏ hơi không nói. Đánh phải ở Triệu Thần ra mệnh lệnh, nguyên bản đầu thạch sa, hiện tại cũng bị rời đến các trên thuyền lớn, chẳng qua, đầu thạch sa tảng đá lại bị đổi thành to lớn ngâm dầu thảo cầu ở giữa bao gồm một cái khối đá, loại này công thành khí giới ở trên mặt biển cũng tuyệt đối là nhất đại lợi khí, bởi vì so sánh với tường thành, đầu gỗ làm mép thuyền hiển nhiên càng thêm dễ dàng tiến công, vì vậy, ở đầy đủ đại trên hòn đá, bao vây lấy thảo cầu cũng có thể sử dụng. Mà bây giờ Triệu Thần liền chuẩn bị trước tiên ở lấy hơn 30 trên chiếc thuyền này thử xem hiệu quả như thế nào. Ở Triệu Thần ra lệnh một tiếng sau đó, to lớn khối đá thiêu đốt nồng nặc hỏa diễm hướng phía hơn 30 chiến thuyền mảnh khảnh thuyền nhỏ đi. Nhìn qua rất có đại pháo đánh con muỗi thị giác hiệu quả, a chà chà, thật sự là quá ngang ngược. Triệu Thần như vậy nói. Tuy là Triệu Thần xuất thủ cũng có thể tạo thành tràng diện lớn như vậy, nhưng là tự mình ra tay. Làm sao còn xem hiệu quả đâu, giống như thả pháo hoa nhân là nhất nhìn không thấy pháo hoa mỹ lệ nhân giống nhau. Được rồi, cứ như vậy, đủ đứng hàng xếp hàng oanh kích. Triệu Thần như vậy nói. Thế nhưng, lúc này, làm cho Triệu Thần nhất không nghĩ tới sự tình xảy ra. Nguyên căn cứ hỏa hẳn là chìm thuyền, dĩ nhiên tại quỷ dị cuộn sóng dưới sự hướng dẫn, bỏ qua cho băng thành, hướng phía thuyền phía sau chỉ đánh tới. Ừ, Triệu Thần roi mắt nhìn lại. Thủy thần Triệu Thần khỏe miệng hơi câu dẫn ra, chuẩn bị một chút, xuất kích được theo Triệu Thần mệnh lệnh, đông đảo đội thuyền không nhìn trên thuyền nhỏ cái kia một tia tiểu hỏa miêu, hướng phía Đông Ngô đi. Những thuyền nhỏ kia nếu như không có người chỉ huy đem thuyền tựa ở trên thuyền lớn, là không cách nào triệt để bốc cháy lên đấy. Vì vậy, ở Triệu Thần đầu thạch xa đánh xuống, đối diện Đông Ngô thuyền chỉ một tên tiếp theo một tên bị đánh chìm. Lưỡng quân dần tới gần. Rốt cục đang đến gần mà nước thuyền bè Đông Ngô phát khởi mãnh liệt phản kích, chỉ thấy Đông Ngô trên thuyền tiễn như châu chấu giống nhau hướng ngôi cao đánh tới, ngôi cao sát biên giới lên Đồng Trác quân sĩ binh cũng lập tức dùng cường cung kình nô đánh trả, không biết bao nhiêu người chúng tên lăn xuống trong sông. Triệu Thần mím miệng thật chặt sừng, nhìn song phương giao chiến, không có một chút muốn ý xuất thủ, ngược lại mà nước quân đội số lượng chiếm ưu, nếu như không có gì đặc biệt ngoại lệ nói, cái này chẳng chiến tranh. Liền có thể như vậy từ từ kết thúc. Báo đông nhiên một tên lính liên lạc đi tới Triệu Thần trước mặt quỳ trên mặt đất nói, Đông Ngô phái thủy tướng lặn xuống nước tạc thuyền. Triệu Thần gật đầu một cái nói, truyền lệnh Lâu Khuê, tạm thời buông tha đối với băng thành trưởng khống, cho. Bản vương đem dưới nước những thứ kia chuột nhỏ toàn bộ chết có phải? Một bên Quách Gia nhìn Triệu Thần tốt giống như cái gì sự tình cũng không có phát sinh một dạng dáng vẻ, trong lòng máy động. Tốt tàn nhẫn quân vương Triệu Thần cái này biện pháp cũng là chân chân thực thực đem băng thành trung đông đảo sĩ binh buông tha. Thế nhưng Triệu Thần cũng là không thèm để ý ngược lại những thứ kia sĩ binh, ở Triệu Thần vốn là dự định chung, chính là phá hôi, mà bây giờ còn chốt thì tác dụng đã phát huy không sai biệt lắm. Triệu Thần nhìn to lớn băng thành bên trên, rất nhiều tên tràn đầy cắm ở băng thành ngoại vi, trong mắt thoáng hiện sẵn rộng, muốn tiến hành giao sát chiến, chuẩn bị đi hoanh theo một tiếng vang thật lớn. Triệu Thần phương diện đông đảo liên hoàn đội thuyền, rốt cục cùng Đông Ngô phương diện đụng lên. Công theo Triệu Thần ra lệnh một tiếng. Lữ Bố cùng Triệu Vân hai tiểu la lị nhất hắc nhất bạch dắt tay hướng phía Đông Ngô trên thuyền lướt đi. Hai người đều là bảo thạch sắc võ tướng, hơn nữa không phải một cái bảo thạch sắc đơn giản như vậy, sở hữu bảo thạch sắc thiên phú không nói, còn có bảo thạch sắc phong linh bảng, vì vậy ở Đông Ngô xuất nhập nếu chỗ không người, thế nhưng lệnh Triệu Thần cảm thấy bất khả tư nghị là. Cạch cạch cạch đánh chuông thu binh rồi hả? Triệu Thần kỳ quái nhìn Đông Ngô chỉ lệnh rất nghi hoặc, mặc dù nói Lữ Bố cùng Triệu Vân rất lợi hại, thế nhưng cũng không trở thành liên đả cũng không đánh liền trực tiếp lui binh. Đạo lý A Đại Vương cẩn thận Quách Gia đi tới Triệu Thần bên người cũng là ngưng trọng nhìn về phía Đông Ngô. Di đây là từ hồi đó cùng Quách Gia cùng nhau cổ hủ hơi về phía trước thăm dò thân thể, khẽ nhăn một cái mũi quỳnh của mình nói, dâu mùi vị. Triệu Thần nhìn Đông Ngô lui lại nghi ngờ nói, chẳng lẽ là hỏa công? Hiện tại hỏa công là đả thương địch thủ 1.000 tổn hại 800 chiêu thức đi. Chúng ta cùng Đông Ngô đội thuyền đã đan xen vào nhau. Quách Gia trầm ngâm một chút, nhìn Triệu Thần nói, bằng không, làm cho Điêu Thủy Hệ Nờ đại nhân hoặc là Đồng Trác bệ hạ xuất thủ. Đồng Trác cũng không cần, cái kia. Tiểu mèo lười để nàng ở buồng nhỏ trên tàu thật tốt ngủ đi, còn như Điêu Thủy Hệ Nờ, đối diện có đại tiểu kiều ở. Phỏng chừng tác dụng sẽ không rất đại, không thử một chút làm sao biết đâu. Không biết lúc nào Điêu Thủy Hệ Nờ đi tới Triệu Thần bên người nói, chính là khuynh quốc khuynh thành, ta tự nhận dung mạo của ta không ai bằng. Điêu Thủy Hệ Nờ chỉnh sửa một chút quần áo của mình như vậy nói. Điêu Thủy Hệ Nờ hôm nay mặc một bộ màu đỏ làm chủ pha cung trang, xiêm y ở trên đều thêu xinh đẹp đồ trang sức vân, thật dài lưu vân thủy tụ, bên hông buộc lấy các loại băng, tóc dài bay tản ra đến, hợp với nàng tinh xảo ngũ quan. Giống như một bức tuyệt đẹp hòa quyển. Điêu Thủy Hệ N cũng quả thực là có tư cách nói như vậy, thân là hoa hạ tứ đại mỹ nữ một trong, Điêu Thủy Hệ N dung mạo đúng là không ai bằng. Ngươi a, đối với chuyện này ngươi chính là tranh cường hào thắng, cũng được, ngươi liền thử xem đi. Triệu Thần như vậy nói, nàng cầm lấy hai thanh khéo léo khả ái đào hoa phiến tử, chui vào chính mình kiệu nhỏ, vài tên kiệu phu nâng kiệu lên, ra băng thành, hướng về bình đài sắt biên giới bước đi. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 395.